Chương 841, hỗn loạn kịch đấu. Kỹ xảo, là thi triển lực lượng thủ đoạn, khi thủ đoạn trở thành bản năng, nhân ý biết chỉ là ràng buộc, thân thể sẽ làm ra thỏa đáng nhất phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc minh bạch, hắn di thân hóa kiếm sở dĩ rất khó tiến bộ, không có thiên tư có hạn, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì thiên tư quá cao, nộ tính quá cao, ngược lại trở thành trở ngại. Đột nhiên một người, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đi hướng ngộ đạo căn, một thanh đem rút lên, cũng nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Không biết vận khí là tốt là xấu, ngay tại M.E. Chu cờ dây về sau, một vị thân mặc áo bào đỏ, toàn thân đầy tràn đao khí nhân vật kinh khủng đi tới phụ cận. Mới rõ ràng có đao vận cùng ngộ đạo quả khí tức. Nữ tử nhìn về phía trên mặt đất bã vụn, cùng trên quảng trường hang lõm, sầm mặt lại, đầy trời đao khí bắn ra, bao phủ phương viên mấy vạn mét M, mỗi một đạo đao khí đều là nàng thái mắt. Liên tục cảm ứng số lượng, không thu hoạch được gì. Nữ tử hừ hừ, đành phải thất vọng rời đi. Một chỗ liên hoàn rãnh sâu bên cạnh, có một cái huyệt động. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lâm thời đào móc ra ẩn thân địa, chờ xác định chung quanh không người, hắn mới lấy ra ngộ đạo căn. Ngộ đạo căn chỉ có da y 6 tấc, thượng bộ hơi thô, hoa văn khe hở khá lớn, nhàn nhạt huỳnh quang từ đó tản ra, để cho lòng người thư lãng. Có lẽ là cùng bàn tay tiếp xúc duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy mình tư duy đã mọc cánh, một cái chớp mắt liền có thật nhiều điện quang sinh ra. KNZ quan cho NZ là, trong tinh thần hải ba loại võ đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, toàn đều táo động. Thật lâu sơn mạch bộ bộ kinh tâm, có thế sách một phần thực lực là một điểm. Không hề chậm trễ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tăng lên phong chi kiếm đạo. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất võ đạo, sinh tử võ đạo cấp độ tuy cao, nhưng còn quá non nớt, không thích hợp ứng phó tình huống khẩn cấp. Vành màu xanh tiểu kiếm hưng phấn địa rung động, bên ngoài thân vô số từ cương khí kim màu xanh hình thành mạch lạc, đống nhiên co vào, rút ra lấy ngộ đạo căn bên trong kỳ diệu lực lượng. Tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, màu xanh tiểu kiếm cấp độ, bắt đầu lấy tinh thần năng đủ cảm giác biên độ chậm chạp tăng lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, màu xanh tiểu kiếm kiếm lưỡi đao triệt để thành hình, mũi kiếm chỗ, hiện lên từng tia hào quang màu vàng kim nhạt. Phong chi kiếm đạo, đạt đến 6 thành hậu kỳ. Biến hóa xa chưa đình chỉ, theo thời gian chuyển rời, lưỡi kiếm càng ngày càng mỏng, từ khía cạnh nhìn lại, cơ hồ chỉ còn lại có hơi mỏng một đầu dây nhỏ, chợt có kim quang xẹt qua, sắc bén đến khiến người sợ hãi. Phong chi kiếm đạo, đạt đến 6 thành đỉnh phong. Động, vô số kiếm khí dâng lên mà ra, lại cấp tốc nội liễm, lưu lại một chút khí tức, lại đem mặt đất cùng vách động hoạch xuất ra vô số đạo pha tạp vết kiếm. Ta hiện tại thông thường thực lực, hẳn là còn chưa đạt đến đỉnh điểm tám giáp cấp độ, nhưng so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Võ đạo càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một điểm, mang đến thực lực tăng phúc đều hội cực kỳ kinh người. Tương truyền khi võ đạo vượt qua 10 thành lúc, một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể mang đến gấp bội thực lực. Cái này dĩ nhiên không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có khả năng thể hội, nhưng hắn chính hướng cái phương hướng Na Y dựa sát vào. Trên thực tế, cùng cái kia chút tám giáp địa tiên, chín giáp địa tiên so ra, võ đạo cấp độ một mực là Thạch Tiểu Nhạc yếu hạng. Bởi vì hắn thực lực thăng quá nhanh, dẫn đến lĩnh ngộ võ đạo thời gian quá ngắn, dù là có vượt qua người ta một bậc thiên phú, cũng khó có thể bổ túc chênh lệch. Nếu không có bởi vì huyết dương chi môi cùng thiên lũ chi dây leo, dẫn đến hắn cương khí cường đại dị thường, tuyệt đối chống đỡ không dậy nổi hiện tại chiến lực. Bất quá lần này là cái thiên đại thời cơ. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ ngộ đạo quả, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có hy vọng trình độ lớn nhất tăng lên võ đạo. Đến lúc đó, hắn thực lực hội vượt mức bình thường kinh khủng. Nhìn xem quang mang ảm đạm ngộ đạo căn, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục hấp thu, còn thừa khí tức, không đủ để phong chi kiếm đạo tăng lên tới 7 thành, chẳng dùng để cảm ứng ngộ đạo quả. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có vội vã ra ngoài. Dĩ thân hóa kiếm thăng hoa, để hắn nghĩ tới khác một loại khả năng tính, không thể chờ đợi được muốn nếm thử. Xoát xoát xoát. Trong sân động, kiếm mang tung hoành, cực kỳ sắp biến thành một trường kiếm võng, giao thoa chỗ, thậm chí có thể nghe được kiếm khí trùng kích âm thanh. Về sau, một hơi thời gian, kiếm mang liền có thể đâm ra mấy trăm cái, mấy trăm đạo trùng kích âm thanh cơ hồ dung hợp là một, trở thành một đạo cuồn cuộn lôi âm. Cuối cùng, tất cả kiếm mang đều biến mất, chỉ có một chùm sao chổi kiếm quang tồn tại, mang theo ngột ngạt tiếng phá hủy. Ầm ầm một tòa cao mấy trăm thước núi nhỏ, trong khoảnh khắc đổ sụp. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại trên một ngọn núi khác, hồng ly kiếm chiếu rọi ra hắn mặt. Đem dĩ thân hóa kiếm cùng phong chi kiếm đạo kết hợp, quả nhiên có thể đi, cận chiến lực sát thương chí ít tăng lên ba thành, còn tại phong chi kiếp phía trên. Bài trừ không có thể động dụng tâm lôi nhất kiếm, dĩ khí ngự kiếm xem như Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất sát thủ giản, phong chi kiếp vị thứ hai sát tay giản. Nhưng là dĩ khí ngự kiếm cường tại tốc độ, đụng phải lực phòng ngự cao, cơ bản bất lực. Mà phong chi kiếp nặng tại nhanh châm tấu, tốc độ cùng uy lực cùng có đủ cả, lại khó tránh khỏi lưu tại bình thường, không thể hoàn toàn thể hiện Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Tại phong chi dương chưa hoàn thành tình huống dưới, loại thứ ba đòn sát thủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trình độ nhất định, dĩ thân hóa kiếm cùng phong chi kiếm đạo kết hợp tạo thành hoàn toàn mới sát chiêu, giải Thạch Tiểu Nhạc khẩn cấp. Một kiếm này, lấy lực lượng kéo theo tốc độ, nhưng cũng không phải thuần túy lực lượng, càng rót vào phong vô thường cùng biến ảo, cự ly ngắn bên trong, lực sát thương còn tại dĩ khí ngự kiếm phía trên, cũng liền khoảng cách dài không bằng. Một khi sử xuất, cho dù là đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, QNZ đừng hỏng coi như không quan trọng. Một chiêu này, liền gọi tinh thư A tinh, đại biểu kiếm chiêu hình thái, vô cùng sang chói. Đâm là động tác, vậy ẩn chứa không thể ngăn cản ý tứ. Tinh thứ vừa hoàn thành, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã tới gần đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, mà hắn mới 32 tuổi, nói ra, nhất định phải rung động toàn bộ thải hồng châu không thể. Cất ngộ đạo căn, Thạch Tiểu Nhạc bay vút đi, dự định tiếp tục tìm kiếm ngộ đạo quả. Mấy vị, cái gọi là tới trước được trước, còn lại ta không cùng các ngươi tranh. Nước lũ cực lớn im ắng gợn sóng, dòng lũ bên cạnh vô ngần trên thảo nguyên, đứng sừng sững lấy một viên dị thường cao đại ngộ đạo thụ. Phía trên bung thong tám khỏa ngộ đạo quả. Mà đang nói chuyện trong tay nam tử, còn nắm một viên. Chu vi chừng đủ hơn 20 người, từng cái hai mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập vô cùng. Nghe vậy, một tên cầm thương đại hán cười hát hát nói, cửu hoa cư sĩ, chúng ta cũng không muốn tranh với ngươi, buông xuống ngộ đạo quả, mặc cho ngươi rời đi. Bá huyền thương hảo, khắc khinh người quá đáng cửu hoa cư sĩ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cầm thương đại hán ánh mắt. Càng lại như muốn vệ nhân. Hắn nhất trước phát hiện nơi này, với lại khó được không có trận pháp, nguyên bản có thế đem 9 quả ngộ đạo quả quét sạch sành sanh. Nhưng hắn không ngờ tới, bá huyền thương hào bởi vì ngày xưa mối thù, đã sớm liên hợp những người khác để mắt tới mình, cứ thế hỏng đại sự thân là cao đẳng tám giáp địa tiên, cửu hoa cư sĩ tự nhận không kém gì bá huyền thương hào, nhưng đối phương chừng 6 người, hơn nữa còn có cái khác chạy đến cao thủ, tình thế không rõ. Không nên làm chim đầu đàn. Chư vị, rất nhanh sẽ có người phát hiện nơi này, cùng ép ở lại ta, chẳng đoạt còn lại 8 quả ngộ đạo quả, khác đến lúc đó một cái đều không vớt được. Cửu hoa cư sĩ thản nhiên nói. Một chút mắt người thần lấp lóe. Đối phương vì thay mình giải vây không giả, nhưng vậy đúng là ly, hiện tại chỉ có hơn 20 người, không tranh thủ thời gian đoạt ngộ đạo quả, bọn người càng nhiều, cơ hội chỉ hội càng ít. Đang do dự ở giữa. Cửu hoa cư sĩ đột nhiên gây khó khăn, một chưởng hướng phía ngay phía trước đánh ra, tóe lên vô số cắt bay đá vụn. Ngươi dám muốn chết đối diện trưởng kình phương hướng mấy vị điệu tiên cuống quýt xuất thủ, nhưng là những phương hướng khác người, lại nơi này khắc sông về ngộ đạo thụ, từng cái hận không thể nhiều sinh một đôi cánh, còn giữa không trùng, các loại sát chiêu đã không muốn sống địa vanh ra. Cương khí bốn phía dưới, tám khỏa ngộ đạo quả tự động xông ra. Nhưng lại lập tức bị đám người thiết hạ lô NG ai nhờ xa NG ngăn lại. Hiện trường loạn thành một đoàn. Các ngươi chậm rãi đấu. Thân thể mấy cái lấp lóe, nhẹ nhõm tránh đi phía trước hai người, cửu hoa cư sĩ lưu lại một chuỗi tiếng cười lạnh, đắc ý địa dọc phương xa. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Vô số đạo côn ảnh quét tới, hóa thành một đạo, đập thầm ầm hướng cửu hoa cư sĩ, cuồng bạo khí kình cơ hồ đem mảng lớn ngọn núi lập vụn. Cửu hoa tinh phong sắc mặt mãnh liệt biến. Cửu hoa cư sĩ đơn trưởng quét ngang. Cách hư không kịch chấn, lấy hai người làm trung tâm, trong tầm mắt cỏ xanh đều hóa thành bột mịn, côn hình ảnh là trên bảng đen vẽ xấu, bị từng cái xóa đi, nhưng cửu hoa cư sĩ đồng dạng bị ngăn cản đường. Cửu hoa khai thiên trưởng không có thời gian nói nhảm, cửu hoa cư sĩ liên tục đập chín trưởng, thân thể nhưng từ một cái khác phương vị rời đi. Nên đón hắn, lại là một đạo khắc rét lạnh đao quang. Lưu lại trong tay đồ vật, nếu không, đầu chọc đao khách thực lực không kém cỏi cửu hoa cư sĩ, mà dùng côn nam tử càng là sát phạt cuồng bạo, một côn liên tiếp một côn. Hai người mười phân rõ tỉnh, cùng tùy tiện tham dự hôn chiến, chẳng chờ lưỡng bại câu thương lại ra tay. Hiện tại, trước hết lưu lại Cửu Hoa cư sĩ. Đây là các ngươi bức ta mắt thấy động tĩnh càng lúc càng lớn, Cửu Hoa cư sĩ Văn Nhã mặt trở nên dữ tợn, một ngụm cắn chót lưỡi, đem tinh huyết ngưng ở trên đó, hướng phía dùng côn nam tử phun ra. Côn ảnh hàn mãnh liệt cảm giác nguy cơ lệnh sứ côn nam tử lưng phát lạnh, hai tay phồng lớn ở giữa, một côn hướng phía trước vùng ra, hóa thành vạn đạo côn ảnh, để ép bắt phương. Xuy. Dài nhỏ tơ máu nhìn như yếu ớt, nhưng sắc bén đến đáng sợ, lại trong nháy mắt xuyên thủng côn ảnh, lại tốc độ không giảm. Trong lúc vội vã, dùng côn nam tử dựa vào trực giác hướng phía bên phải lóe lên, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ, túi đầu xem xét. Nguyên lai cánh tay trái rạch ra một đạo ba tấc vết cắt, chỉ thiếu một chút, toàn bộ cánh tay trái đều hội báo hỏng. Ngươi hôm nay mơ tưởng đi được rơi dùng côn nam tử cuống quýt điểm huyệt cầm máu, há miệng thét dài. Một bên khác đầu chọc đao khách lại lui đến xa xa, liền công lực đều thu liễm mấy điểm. Hắn ước gì song phương đấu cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó cùng một chỗ thanh toán. Oanh oanh nhưng sự tình đại xuất ngoài ý liệu, đang muốn chém giết dùng côn nam tử cùng Cửu Hoa cư sĩ. Thế mà đồng thời hướng nam tử đầu chọc đánh tới, chấn động đến cái sau chật vật không thôi, há mồm phun ra một ngu mờ máu. Các ngươi, đủ hung ác. Đầu chọc đao khách hận đến cắn răng. Cái này, tam đại cao đẳng tám giáp địa tiên toàn đều đả thương, đều chiếm nhất phương, ai cũng không tin ai. Mà nơi xa hôn chiến bên trong, kinh lịch một phen chém giết, rốt cục có người cướp được ngộ đạo quả, nhưng vừa mới tới tay, liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Có người thụ thương, có người đẫm máu, còn có người hiểm hiểm chạy đi, đáng tiếc, lập tức lại sẽ trở thành Cửu Hoa cư sĩ ba người mục tiêu công kích. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.